Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Lâm Đại Ngọc mỗi ngày ở Diệp Văn Phú trong nhà dùng xong bữa tối mới trở lại Vinh Quốc Phủ. Khi trở về đã khuya. Lâm Hoài Ngọc không có phương tiện tiến vào hậu viện cấp giả mẫu thỉnh an chào hỏi. Cho nên hắn giống nhau đều là buổi sáng ra cửa trước cùng giả mẫu thỉnh an. Buổi tối trực tiếp trở lại Cẩm Họa Đường nghỉ ngơi. Bọn họ hai anh em ban ngày không ở Vinh Quốc Phủ. Trương ma ma bọn họ liền nhắm chặt Cẩm Họa Đường đại môn. Không ở Vinh Quốc Phủ tán loạn. Cũng không quá cùng Vinh Quốc Phủ hạ nhân lui tới. Cẩm Họa Đường cửa sau Lâm Dựa Ninh Vinh Phố. Trương ma ma bọn họ khuyết thiếu cái gì? Trực tiếp từ cửa sau đi ra ngoài có thể. Không cần cố ý đường vòng từ trước mặt đi. Sở dĩ đem Cẩm Họa Đường đại môn nhắm chặt. Một là không tham dự Vinh Quốc Phủ thị phi. Nhị là Trương ma ma bọn họ muốn đi bố trí Lâm gia ở kinh thành phủ đệ. Này đoạn thời gian, Trương ma ma bọn họ phía trước phía sau chạy rất nhiều tranh. Rốt cuộc đem Lâm gia ở kinh thành phủ đệ trong ngoài toàn bộ xử lý hảo. Từ tiết gì bọn họ người một nhà tới sau, Vinh Quốc Phủ liền trở nên phi thường náo nhiệt. Vinh Quốc Phủ bọn hạ nhân ngày thường thích nhất nhai chuyện của các chủ tử. Tiết Bảo Thoa bọn họ tới sau. Trên cơ bản bọn họ mỗi ngày thảo luận đề tài đều là bọn họ. Tiết Bảo Thoa cũng không giống nguyên tác chung như vậy chịu Vinh Quốc Phủ bọn hạ nhân tôn sùng. Trong nguyên tác, nàng đoan trang nhàn nhã, làm người xử thế khéo đưa đẩy. Đối bọn hạ nhân cũng là thập phần mà khoan dung. Đặc biệt là ở cùng tranh chua Lâm Đại Ngọc đối lập hạ. Nàng có vẻ càng thêm ôn hòa có lễ. Bất quá, hiện tại nàng cũng không có giống nguyên tác chung như vậy. Một là bọn họ ngày đầu tiên tiến Vinh Quốc Phủ khi đi rồi chính đại môn. Cấp Vinh Quốc Phủ trên dưới mọi người lưu lại không hiểu quy củ lễ nghi hư ấn tượng. Nhị là không có Lâm Đại Ngọc tranh chua làm đối lập. Vinh Quốc Phủ trên dưới mọi người đối Lâm Hoài Ngọc hai anh em ấn tượng phi thường hảo. Tuy rằng Tiểu Lâm Đại Ngọc Quang Hoàn không có nàng ca ca đại. Rốt cuộc nàng ca ca lớn lên quá đẹp. Nhưng là Vinh Quốc Phủ tất cả mọi người cảm thấy nàng xinh đẹp ngoan ngoãn. Không có giống nguyên tác chung như vậy cho rằng nàng chanh chua. Tiểu Lâm Đại Ngọc so Tiết Bảo Thoa tiểu vài tuổi. Vinh Quốc Phủ bọn hạ nhân ngầm thường xuyên lấy các nàng làm đối lập. Tuy rằng Tiểu Lâm Đại Ngọc không có Tiết Bảo Thoa lớn lên đẹp. Nhưng là bọn hạ nhân cảm thấy nàng so Tiết Bảo Thoa hiểu quy củ. So Tiết Bảo Thoa biết lễ. Bọn hạ nhân còn thường xuyên nói Lâm Đại Ngọc không hổ là đã từng hầu phủ tiểu thư. Không phải hoàng thương chi nữ Tiết Bảo Thoa có thể so sánh được với. Lâm Hoài Ngọc biết được hắn muội muội ở Ninh Vinh hai phủ thanh danh thực hảo. So Tiết Bảo Thoa hảo. Không cấm cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc trong nguyên tác chung Tiết Bảo Thoa thanh danh muốn so Lâm Đại Ngọc hảo rất nhiều. Trương ma ma ngôn nói. Tuy rằng chúng ta Lâm gia hiện tại không phải hầu phủ. Nhưng cũng không phải hoàng thương nhà có thể so sánh. Bọn họ Lâm gia tuy rằng không hề là hầu phủ. Nhưng là cho tới nay đều là thư hương dòng dõi. Cũng là danh môn đại gia. Tự nhiên muốn so Tiết gia hảo rất nhiều. Từ bọn họ ngày đầu tiên vào phủ đi chính đại môn là có thể nhìn ra tới bọn họ Tiết gia chẳng ra gì. Tiết cô nương thông qua tuyển tú sơ tuyển. Ngày sau nếu như bị tuyển nhập công chúa hoặc là quận chúa hầu hạ. Sợ là muốn bay lên cành cao biến phượng hoàng. Quế chi không để bụng mà nói. Thông qua sơ tuyển tính cái gì? Mặt sau còn muốn tuyển hai lần. Nói xong, nàng nghĩ đến phía trước vì Tiết Bảo Thoa làm khánh công yến. Chào phúng mà cười nói. Tiết cô nương chỉ là thông qua sơ thí. Liền nghênh ngang mà làm khánh công yến. Còn ban thưởng tiền thưởng cấp bọn hạ nhân. Hiện tại, Ninh Vinh hai phủ bọn hạ nhân đều ba ba mà lấy lòng nàng. Giống như nàng đã trúng cử giống nhau. Khác không nói. Liền nói Tiết cô nương bộ dạng là cực hảo. Nói không chừng thật đúng là có thể bị tuyển thưởng. Bội Lan phi thường khách quan mà nói. Nô tỳ phía trước đụng tới quá nàng một lần. Nàng làm người rất hòa khí. Lâm Hoài Ngọc uống xong Trương ma ma cố ý cho hắn hầm bổ canh. Nói, nàng sẽ không trúng cử. Trương Ma Ma đau lòng Lâm Hoài Ngọc bọn họ mỗi ngày đọc sách. Mỗi ngày đều sẽ cho bọn hắn hai anh em hầm bổ canh. Này bổ canh không chỉ có thể bổ thân mình, còn có thể bổ đầu óc. Mỗi ngày buổi tối, Lâm Hoài Ngọc bọn họ hai anh em trở về đều sẽ uống mấy chén canh. Hắn thốt ra lời này, Trương Ma Ma các nàng mấy cái, bao gồm Tiểu Lâm Đại Ngọc đều sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng hắn. Thiếu gia, ngài như thế nào biết Tiết cô nương sẽ không trúng cử? Nàng không có bối cảnh, chỉ bằng diện mạo cùng phẩm tính là nhập không được tuyển. Trong nguyên tắc Tiết Bảo Thoa liền không có trúng cử, nhưng là cũng không có viết Tiết Bảo Thoa vì cái gì không có bị lựa chọn. Bất quá cũng có thể đoán được nguyên nhân. Lần này tham gia tuyển tú nữ tử rất nhiều, hơn nữa không ít xuất thân danh môn vọng tộc. Tiết cô nương không có bối cảnh tranh bất quá những người đó. Lão nô nghe nói nhị thái thái vẫn luôn ở giúp Tiết cô nương xử lý chuyện này, bởi vậy còn tặng không ít bạc cấp trong cung hạ thái giám. Trương Ma Ma nói, còn nữa, Vinh Quốc phủ đại tiểu thư không phải ở trong cung sao? Có nàng giúp đỡ, Tiết cô nương sẽ không vào tuyển đi. Nếu Vinh Quốc phủ đại tiểu thư có lớn như vậy bản lĩnh, vì cái gì mấy năm nay ở trong cung vẫn luôn không có tin tức? Lâm Hoài Ngọc ngữ khí nhàn nhạt mà nói, Vinh Quốc phủ tuy nói là quốc công phủ, nhưng là cũng không có thực quyền, không thể cùng những cái đó có quyền lợi danh môn thế gia so sánh với. Quan trọng nhất một chút, Tiết gia là hoàng thương, cũng không phải danh môn vọng tộc, tham gia tuyển tú nữ tử, người trong nhà sẽ hoa không ít quan hệ, tiền tài trước tiên xử lý hảo. Tiết Bảo Thoa một cái hoàng thương chi nữ, vốn dĩ xuất thân liền so với kia chút danh môn thế gia thấp không ít. Hơn nữa, Tiết gia ở trong triều cùng hậu cung đều không có thực cứng quan hệ. Mặc kệ Tiết gia ra bao nhiêu tiền, Tiết Bảo Thoa đều sẽ không bị lựa chọn. Nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy, Trương Ma Ma các nàng cảm thấy phi thường có đạo lý. Nói như vậy, Tiết cô nương là tuyển không thượng. Nàng nếu là tưởng bị tuyển thượng, cần thiết có thể ở trong triều nói thượng lời nói quan viên hỗ trợ. Lâm Hoài Ngọc nhìn về phía còn ở cái miệng nhỏ uống canh muội muội. Nếu là muội muội đi tham gia tuyển tú, muội muội liền sẽ bị tuyển thượng. Đương nhiên, muội muội không cần thiết đi tham gia công chúa, quận chúa hầu hạ, có lão gia ở, còn có Diệp đại nhân ở, tiểu thư nếu là đi tham gia tuyển tú, khẳng định có thể bị lựa chọn. Tiểu Lâm Đại Ngọc chớp chớp mắt, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn nàng ca ca. Hỏi, ca ca, ta vì cái gì không cần phải tham gia? Bởi vì ngươi không cần. Ngươi là chúng ta Lâm gia đại tiểu thư, không cần thiết làm công chúa hoặc là quận chúa nha hoàn. Lâm Hoài Ngọc là sẽ không làm hắn muội muội đi làm nha hoàn hầu hạ người khác. Hắn nói qua hắn muốn đem muội muội sủng thành công chúa. Lần này tuyển tú, nói dễ nghe một chút là làm công chúa cùng quận chúa hầu hạ. Nói khó nghe chính là cấp công chúa cùng quận chúa tuyển sẽ đọc sách biết chữ cung nữ. Chúng ta Lâm gia còn không có lưu lạc đến đưa ngươi đi làm công chúa cùng quận chúa cung nữ. Đây là Tiết gia cùng Lâm gia lớn nhất bất đồng. Tiết Bảo Thoa bọn họ người một nhà mắt trông mong mà tưởng chúng cử trở thành công chúa hoặc là quận chúa hầu hạ. Nhưng là Lâm gia lại khinh thường. Trương Ma Ma phi thường tán đồng Lâm Hoài Ngọc những lời này, liên tục gật đầu nói, thiếu gia nói đúng, chúng ta Lâm gia còn không có lưu lạc đến đưa tiểu thư đi làm cung nữ. Bội Lan cùng Quế Chi cười nói, tiểu thư thân phận quý trọng, như thế nào có thể đi trong cung cấp công chúa hoặc là quận chúa làm cung nữ? Ca ca, kia vì cái gì Tiết tỷ tỷ muốn đi làm cung nữ? Ca ca nói nàng không cần thiết đi. Kia Tiết tỷ tỷ vì cái gì muốn đi? Bởi vì bọn họ Tiết gia xuống dốc, mà bọn họ Lâm gia cũng không có xuống dốc. Lâm Như Hải còn sống, Lâm gia sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Ngày sau, hắn nếu là thi đậu, cũng sẽ xuất lực làm Lâm gia trở nên càng tốt. Tiểu Lâm Đại Ngọc luôn luôn thông tuệ, nghe được nàng ca ca nói như vậy, lập tức liền minh bạch, theo sau trên mặt nàng lộ ra đồng tình biểu tình. Kia Tiết tỷ tỷ quá đáng thương. Nàng không đáng thương. Lâm Hoài Ngọc đối muội muội cười cười, Trang tử không phải cá nào biết cá chi nhạc. Làm công chúa hoặc là quận chúa hầu hạ đối Tiết Bảo Thoa tới nói cũng không phải khổ sai sự. Tương phản nàng cầu mà không được. Lấy nàng tính tình cùng thủ đoạn. Nếu thật sự bị lựa chọn, nàng ở công chúa hoặc là quận chúa bên người cũng sẽ hỗn đến phi thường hảo. Nói không chừng còn có thể được đến một môn hảo hôn sự. Tiểu Lâm Đại Ngọc bừng tỉnh gật gật đầu. Cũng là, thiếu gia, các ngươi ngày mai nghỉ tắm gội. Có tính toán gì không sao? Trương Ma Ma hỏi, không có gì tính toán. Chuẩn bị hảo hảo mà nghỉ ngơi một ngày. Đi vào kinh thành sau không bao lâu. Liền đi Diệp Bá Phụ nơi đó đọc sách. Này một đọc liền đọc hơn 10 ngày không có nghỉ ngơi. Tuy rằng mỗi ngày đọc sách không phải rất mệt. Nhưng là liên tục hơn 10 ngày không có nghỉ ngơi. Nói thật có điểm mệt mỏi. Lâm Hoài Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến Giả Bảo Ngọc. Hắn lo lắng hắn ngày mai nghỉ ngơi. Giả Bảo Ngọc lại tới tìm bọn họ. Đến lúc đó liền không thể hảo hảo nghỉ ngơi. Giả Bảo Ngọc mấy ngày nay không có tới tìm chúng ta đi. Không có. Bảo nhị gia có tân bạn chơi cùng. Đã nhiều ngày mỗi ngày đi theo tân bạn chơi cùng đi Giả ra trường học miễn phí đọc sách. Trương Ma Ma nói xong. Lại bổ sung nói. Tân bạn chơi cùng là cách vách trong phủ thiếu nãi nãi đệ đệ kêu Tần Trung. Cái này Tần Trung lớn lên phi thường tú khí. Cùng nữ nhi gia giống nhau. Bảo nhị gia ăn trụ đều cùng hắn ở bên nhau. Vinh quốc phủ hạ nhân trong lén lút đối bọn họ chỉ trỏ trỏ. Lời nói nhưng khó nghe. Quế Chi nghĩ đến Vinh quốc phủ bọn hạ nhân nói Giả Bảo Ngọc cùng Tần Trung những cái đó khó nghe nói. Trên mặt là tràn đầy mà chán ghét. Nguyên lai Tần Trung tới a, trong nguyên tác. Giả Bảo Ngọc cùng Tần Trung quan hệ phi thường thân mật. Bất quá bọn họ hai cái rốt cuộc có hay không làm chuyện đó cũng không có viết. Ta đây ngày mai có thể thanh tịnh. Thấy Tiểu Lâm Đại Ngọc uống xong canh. Lâm Hoài Ngọc liền nắm nàng đi trong viện tản bộ. Hương Lăng đi theo bọn họ phía sau. Nghĩ đến phía trước cùng Giả Liễn khắp nơi du ngoạn kinh thành. Nhưng là cũng không có hảo hảo mà dạo kinh thành phố. Nữ nhi gia đều thích đi dạo phố mua đồ vật. Ngày mai buổi chiều liền mang muội muội đi dạo phố. Muội muội, ngày mai buổi chiều, ca ca mang ngươi đi dạo phố được không? Ca ca, ngươi muốn mua đồ vật sao? Cho ngươi mua đồ vật, cũng cấp phụ thân mua vài thứ. Lâm Hoài Ngọc nghĩ không thể luôn là làm muội muội ngốc tại trong nhà. Cũng không thể làm muội muội chỉ biết đọc sách. Chúng ta còn có thể đi quán trà uống trà nghe thư. Nghe một chút kinh thành thuyết thư tiên sinh nói chuyện xưa có hay không Dương Châu dễ nghe. Thuyết thư tiên sinh nói chuyện xưa đều không có ca ca nói chuyện xưa dễ nghe. Ở Tiểu Lâm Đại Ngọc trong lòng, nàng ca ca nói chuyện xưa lại hảo chơi lại dễ nghe. Quán trà thuyết thư tiên sinh nói không được ca ca nói chuyện xưa. Cảm ơn muội muội như vậy phụng ta tráng. Người không nghĩ đi ra ngoài đi dạo phố sao? Sấn muội muội tuổi còn nhỏ, liền mang nàng nhiều ra cửa đi một chút, bằng không chờ nàng tuổi lớn, liền không thể tùy ý ra cửa. Ta nguyện ý cùng ca ca cùng nhau ra cửa đi dạo phố. Chúng ta đây ngày mai buổi chiều ra cửa đi dạo phố. Hảo, Tiểu Lâm Đại Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến một việc, cười khanh khách mà nói. Ca ca, ta đem ngươi phía trước cùng ta nói chuyện xưa viết xuống dưới. Hương Lăng cũng giúp ta viết. Ta đợi lát nữa đưa cho ngươi nhìn xem. Ngươi như thế nào nghĩ đến đem nó viết xuống tới? Là Hương Lăng nói. Lâm Hoài Ngọc dừng lại bước chân. Ánh mắt nhìn phía đứng ở bọn họ phía sau Hương Lăng. Hương Lăng hơi hơi đỏ mặt. Nhỏ giọng mà nói. Nô tỳ cảm thấy thiếu gia cùng tiểu thư nói chuyện xưa dễ nghe. Cho nên liền tưởng viết xuống tới. Như vậy về sau tiểu thư có thể tùy thời lật xem. Cái này chủ ý không tồi. Nếu như vậy, vậy các ngươi liền tiếp tục viết đi. Lâm Hoài Ngọc không nghĩ tới Hương Lăng như vậy cẩn thận. Bất quá, viết về viết, không thể đem chính mình mệt mỏi đến. Biết không, Tiểu Lâm Đại Ngọc thuận theo gật gật đầu. Ca ca yên tâm, ta sẽ không mệt đến chính mình. Nói. Nàng đối nàng ca ca ngọt ngào mà cười cười. Ta biết thân thể của ta quan trọng nhất. Làm bất cứ chuyện gì đều không thể mệt chết thân mình. Bằng không ca ca cùng phụ thân sẽ lo lắng. Đúng vậy, người thân mình quan trọng nhất. Bất luận cái gì sự tình đều không kịp người thân mình quan trọng. Mấy năm nay, hắn đối muội muội giáo huấn một chút sự tình, muội muội đều có hảo hảo mà nghe đi vào. Cái này làm cho hắn trong lòng phi thường vui mừng. Tỷ nói hôm nay không cần đi Diệp Văn Phú trong phủ đọc sách học tập. Nhưng là Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Lâm Đại Ngọc vẫn là sớm lên. Hai anh em ở Cẩm Họa Đường dùng xong đồ ăn sáng. Tay nắm tay tiến đến cấp giả mẫu thỉnh an. Bọn họ đến thời điểm. Tiết gì hai mẹ con. Vương Phu Nhân. Vương Hy Phượng. Ba tháng mùa xuân. Tần Khả Khanh đám người tất cả đều ở đây. Mỗi ngày buổi sáng. Các nàng những người này đều sẽ sớm mà tới cấp giả mẫu thỉnh an. Vương Hy Phượng cùng Vương Phu Nhân có đôi khi còn sẽ hầu hạ giả mẫu dùng đồ ăn sáng. Giả mẫu dùng đồ ăn sáng. Cũng không phải là giống Lâm Hoài Ngọc bọn họ uống điểm cháo. Ăn mấy cái bánh nướng liền giải quyết. Nàng dùng đồ ăn sáng phô trương. Hoàn toàn không thua cấp cơm trưa cùng bữa tối. Thập phần địa tinh tế cùng chú ý, thấy bọn họ huynh muội hai người tới. Giả mẫu chiều bọn họ vẫy tay. Quan tâm bọn họ tối hôm qua ngủ ngon không? Đồ ăn sáng dùng không có. Ăn cái gì? Lâm Hoài Ngọc không có trả lời. Mà là làm muội muội trả lời. Tiểu Lâm Đại Ngọc đem bọn họ buổi sáng ăn thứ gì? Phi thường kỹ càng tỉ mỉ mà cùng giả mẫu nói. Giả mẫu thấy bọn họ hai anh em liên tiếp hơn 10 ngày đều đi Diệp Phủ đọc sách học tập. Rất là đau lòng bọn họ. Các ngươi đi vào kinh thành không bao lâu liền đi Diệp Đại Nhân nơi đó đọc sách. Này đều thượng hơn nửa tháng. Như thế nào không cho các ngươi nghỉ ngơi? Bà ngoại, ta cùng ca ca hôm nay nghỉ ngơi. Không cần đi Diệp bá phụ nơi đó đọc sách. Tiểu Lâm Đại Ngọc ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà nói. Các ngươi hôm nay nghỉ ngơi như thế nào không ngủ thêm chút nữa. Giả mẫu nhìn cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ. Cảm thấy hai người bọn họ đều gầy. Các ngươi trong khoảng thời gian này đi sớm về trễ đọc sách đều gầy. Hôm nay đến cho các ngươi hảo hảo mà bổ một bổ. Làm phòng bếp cho các ngươi làm một ít thứ tốt. Bà ngoại không cần. Ta cùng muội muội đều không thể ăn dầu mỡ đồ vật. Thịt cá ăn nhiều. Ngược lại không tốt. Lâm Hoài Ngọc không cảm thấy hắn cùng muội muội gầy. Hắn cùng muội muội ở Diệp gia thức ăn cũng không kém. Bất quá, Diệp gia cơm canh không giống giả gia như vậy xa xỉ khoa trương. Tương đối việc nhà, vậy làm phòng bếp cho các ngươi hầm thanh đạm bổ thân mình canh. Giả mẫu nói như vậy, Lâm Hoài Ngọc cũng không hảo lần nữa cự tuyệt. Nghe bà ngoại, hai người các ngươi từng ngày mà đọc sách cũng là vất vả. Về sau làm phòng bếp mỗi ngày cho các ngươi hầm canh bổ thân mình. Bà ngoại, Trương mụ mụ có mỗi ngày cho chúng ta hầm canh bổ thân mình. Lâm Hoài Ngọc nói, Trương mụ mụ thực sẽ hầm canh. Đúng vậy, Trương mụ mụ thực sẽ hầm canh. Năm đó, giả mẫu làm Trương ma ma hầu hạ giả mẫn. Chính là bởi vì nàng sẽ hầm canh. Lúc này, Tần Khả Khanh bỗng nhiên đứng lên nói. Lão Tổ Tông. Cháu dâu muốn thỉnh các ngươi ngắm hoa. Hảo a, đợi lát nữa chúng ta qua đi ngắm hoa. Giả mẫu nhìn phía Lâm Hoài Ngọc bọn họ. Hoài ca nhi, các ngươi cũng đi. Lâm biểu thúc, phụ thân vẫn luôn tưởng hảo hảo chiêu đãi ngài. Ngài hôm nay nghỉ ngơi. Khóa nhất định phải hãnh diện a. Tần Khả Khanh lời này nói được Lâm Hoài Ngọc không hảo cự tuyệt. Chỉ có thể đáp ứng. Trần biểu huynh mời. Ta nhất định sẽ đi phó ước. Thật tốt quá. Tần Khả Khanh cười nói. Lão Tổ Tông. Ta đi về trước chuẩn bị một phen. Đợi lát nữa các ngươi nhất định phải tới a. Vương Hy Phượng trêu ghẹo nói. Vậy ngươi cần phải hảo hảo mà chiêu đãi chúng ta. Nếu là chiêu đãi không chu toàn. Ta sẽ không khách khí. Tần Khả Khanh biết Vương Hy Phượng ở cùng nàng nói giỡn. Nhưng là cũng rất phối hợp nàng lộ ra sợ hãi mà thần sắc. Nhị thẩm nói, ta nhớ kỹ, hôm nay nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Ta nhàn rỗi không có việc gì, liền qua đi giúp ngươi. Vương Hy Phượng cùng Tần Khả Khanh quan hệ thực hảo, liền cùng nàng cùng đi Ninh Quốc Phủ, giúp nàng chuẩn bị đồ vật chiêu đãi giả mẫu bọn họ. Giả mẫu làm tiết gì các nàng cũng đi. Còn nói đại gia cùng đi ngắm hoa náo nhiệt chút. Tiết gì tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Còn nói không thấy quá Ninh quốc phủ hoa mẫu đơn. Đúng rồi. Đem bàn nhi cũng kêu lên. Giả mẫu cười nói. Đợi lát nữa chờ Bảo Ngọc cùng Tần Trung tỉnh. Làm cho bọn họ hôm nay không cần đi trường học miễn phí đọc sách. Đợi lát nữa cùng đi cách vách trong phủ ngắm hoa. Lão thái thái. Bàn nhi liền tính. Hắn đi chỉ biết quấy rối. Đối với chính mình nhi tử. Tiết gì lại ái lại hận. Còn phi thường bất đắc dĩ. Nam hài tử nghịch ngợm gây sự thực bình thường. Lại nói nghịch ngợm hài tử thông minh. Giả mẫu nói. Đem bọn nhỏ cùng nhau kêu lên náo nhiệt. Giả mẫu người già rồi liền thích náo nhiệt. Liền thích hậu thế nhóm quay chung quanh ở trước mặt. Một chốc cũng không đi cách vách trong phủ. Lâm Hoài Ngọc liền mang theo muội muội về trước đến Cẩm Họa Đường. Lão Tổ Tông. Ta cùng Tích Xuân các nàng đi trước Cẩm Họa Đường tìm Lâm tỷ tỷ chơi. Đến lúc đó cùng Lâm tỷ tỷ bọn họ cùng đi cách vách trong phủ. Hành, các ngươi đi trước tìm Đại Ngọc chơi. Giả mẫu mới vừa nói xong. Nghĩ đến Tiết Bảo Thoa. Liền đối nàng nói. Bảo Thoa, ngươi muốn hay không đi theo thăm Xuân các nàng cùng đi Cẩm Họa Đường. Tiết gì đối nữ nhi nói. Ngươi tới lâu như vậy. Còn không có cùng Lâm cô nương hảo hảo mà nói chuyện qua. Không bằng hiện tại liền cùng Tam cô nương các nàng cùng nhau qua đi. Hảo, Tiết Bảo Thoa đứng lên hướng giả mẫu các nàng hành lễ. Theo sau liền đi theo giả thám Xuân các nàng đi trước Cẩm Họa Đường. Ở đi Cẩm Họa Đường trên đường. Giả thám Xuân cùng Tiết Bảo Thoa nói không ít về Lâm Đại Ngọc sự tình. Đương nhiên. Nàng không mặt mũi nói Lâm Hoài Ngọc sự tình. Rốt cuộc nàng là nữ nhi gia. Khó mà nói nam nhi gia sự tình. Lâm Hoài Ngọc bọn họ mới vừa hồi Cẩm Họa Đường không bao lâu. Liền thấy giả thám Xuân cùng Tiết Bảo Thoa các nàng tới. Hắn cùng các nàng chào hỏi sau liền lui đi ra ngoài. Làm muội muội hảo hảo mà chiêu đãi các nàng. Giả thám Xuân thực thích Lâm Đại Ngọc cái này biểu tỷ. Nhìn đến nàng liền nhịn không được muốn thân cận. Nàng lôi kéo Lâm Đại Ngọc đôi tay. Nói, Lâm tỷ tỷ, nhưng tính mong đến ngươi nghỉ ngơi. Tưởng cùng ngươi nói chuyện phiếm đều không thấy được ngươi. Tiểu Lâm Đại Ngọc bị giả thám Xuân lời này chọc cười. Ngươi lời này nói như là mỗi ngày nhìn không tới ta giống nhau. Chỉ có mỗi ngày buổi sáng mới có thể nhìn đến ngươi. Đều không kịp cùng ngươi nhiều lời nói. Ngươi liền đi rồi. Giả thám Xuân lôi kéo Lâm Đại Ngọc tay không bỏ. Cười nói. Hôm nay ngươi nghỉ ngơi. Chúng ta có thể hảo hảo mà tâm sự. Đúng rồi. Còn có Bảo tỷ tỷ. Tiết Bảo Thoa hơi hơi mà cười cười. Cho tới nay cũng không có cùng Lâm cô nương hảo hảo mà nói chuyện qua. Hôm nay rốt cuộc có cơ hội cùng Lâm cô nương trò chuyện. Giả Tích Xuân nói. Lâm tỷ tỷ là người bận rộn. Lúc này. Trương ma ma các nàng bưng tới trà hoa cùng điểm tâm. Thỉnh Tiết Bảo Thoa các nàng nhấm nháp. Mấy cái cô nương ra ngồi ở trên giường. Biên uống trà hoa biên hàn huyên lên. Giả thám Xuân hỏi Lâm Đại Ngọc ngày thường ở Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ nơi đó học cái gì? Có khó không? Có mệt hay không? Lâm Đại Ngọc nói nàng buổi sáng cùng Diệp bá mẫu học nữ giới chờ thư. Buổi chiều học cầm kỳ thư họa cùng nữ hồng. Lâm Đại Ngọc sở học đồ vật, toàn bộ đều là Diệp phu nhân một người sở giáo. Diệp phu nhân tuổi trẻ khi là kinh thành nổi danh tài nữ. Thập phần am hiểu thơ từ ca phú cùng cầm kỳ thư họa. Lâm tỷ tỷ, lão thái thái nói, quá đoạn thời gian sẽ thỉnh nữ tiên sinh tới dạy chúng ta đọc sách. Cũng dạy chúng ta cầm kỳ thư họa. Đến lúc đó ngươi theo chúng ta cùng nhau học đi. Như vậy ngươi liền không cần đi Diệp phủ. Giả mẫu thấy Lâm Đại Ngọc như vậy tiểu liền bắt đầu học đọc sách biết chữ. Còn học cầm kỳ thư họa. Nghĩ cũng nên cấp các cháu gái an bài. Tiểu Lâm Đại Ngọc lắc đầu nói. Ta muốn cùng ca ca cùng nhau. Bằng không ca ca một người đi Diệp bá phụ nơi đó đọc sách quá cô đơn. Theo sau, nàng hỏi Tiết Bảo Thoa ngày thường thích đọc cái gì thư? Thích làm chuyện gì? Tiết Bảo Thoa tỏ vẻ nàng ngày thường đọc nhiều nhất thư là nữ giới. Thích nữ hồng, Lâm tỷ tỷ, người đừng nghe Bảo tỷ tỷ, Nàng vừa mới khiêm tốn. Giả Thám Xuân Kiều hừ một tiếng nói. Bảo tỷ tỷ cùng chúng ta giống nhau cũng thích đọc thơ từ ca phú. Tiết Bảo Thoa khiêm tốn nói. Ta không kịp các ngươi. Bảo tỷ tỷ, người nếu là không kịp chúng ta, như thế nào có thể thông qua tiền tú sơ thí? Giả Thám Xuân chế nhạo nói. Cấp công chúa, quận chúa làm hầu hạ. Không chỉ có muốn sẽ đọc sách biết chữ, cũng muốn sẽ thơ từ ca phú cùng cầm kỳ thư họa. Bảo tỷ tỷ, ngươi liền không cần khiêm tốn. Lâu, không có ngươi nói được như vậy lợi hại. Ta chỉ là thông qua sơ thí. Tiểu Lâm Đại Ngọc nhìn Tiết Bảo Thoa, đầy mặt tò mò hỏi. Tiết tỷ tỷ, tham gia tuyển tú khảo cái gì a? Lâm tỷ tỷ khảo đến đồ vật không ít. Bảo tỷ tỷ phía trước nói qua. Đầu tiên muốn khảo dung nhan cùng dáng vẻ. Sau đó khảo quy củ lễ nghi. Tiết Bảo Thoa khẽ gật đầu. Sơ thí chủ yếu khảo dung nhan dáng vẻ cùng quy củ lễ nghi. Nghe nói thi vòng hai muốn khảo học vấn. Tuy rằng giả Nghênh Xuân cùng giả Tích Xuân không thế nào nói chuyện. Nhưng là ngồi ở một bên mùi ngon mà nghe giả Thám Xuân cùng Lâm Đại Ngọc các nàng nói. Lâm Đại Ngọc các nàng ba người liêu đến rất tận tâm. Từ tham gia tuyển tú khảo thí nội dung cho tới ăn ngon hảo ngoạn. Cuối cùng bất chi bất giác mà cho tới Lâm Hoài Ngọc trên người. Là Lâm Đại Ngọc nói đến nàng ca ca. Sau đó một không cẩn thận liền hướng giả Thám Xuân các nàng khoe ra khởi nàng ca ca tới. Ta không có ca ca lợi hại. Ta và các ngươi nói ca ca ta vẽ tranh nhưng hảo. Nói xong, nàng khiến cho Hương Lăng đem Lâm Hoài Ngọc phía trước đưa cho nàng họa lấy ra tới. Lâm Đại Ngọc đồ vật đều là Hương Lăng hỗ trợ thu. Nàng thực mau liền lấy ra ngày gần đây tới Lâm Hoài Ngọc cấp Lâm Đại Ngọc làm họa. Giả Thám Xuân tiếp nhận Lâm Đại Ngọc đưa cho nàng bức họa cuộn tròn. Động tác phi thường tiểu tâm mà mở ra. Chỉ thấy họa chính là Lâm Đại Ngọc đôi tay chống khuôn mặt nhỏ ghé vào trên bàn đá. Nàng khuôn mặt nhỏ thượng là tràn đầy mà tươi cười. Mặt mày đều cười cong. Hai tròng mắt sáng ngời. Này bức họa họa phi thường hảo. Nhân vật thần vận phác họa mà phi thường sinh động. Quan trọng nhất chính là này bức họa họa thập phần ấm áp sáng ngời. Làm người nhìn, trong lòng không khỏi mà ấm áp. Cũng nhịn không được đi theo họa người trong cùng nhau cười rộ lên. Tiết Bảo Thoa cũng mở ra một bức họa cuộn tròn. Họa chính là Tiểu Lâm Đại Ngọc ngồi xổm một gốc cây hoa dại trước mặt. Cúi đầu nhẹ ngửi mùi hoa. Này bức họa cũng họa đến phi thường hảo. Làm người từ giữa thấy được ôn nhu. Ca ca ta trả lại cho ta vẽ truyện tranh. Truyện tranh, đây là vật gì? Giả Thám Xuân lần đầu tiên nghe nói. Truyện tranh, cái này từ, đầy mặt mà nghi hoặc. Các ngươi nhìn sẽ biết. Lâm Đại Ngọc lấy ra hai bổn truyện tranh. Phân biệt đưa cho Giả Thám Xuân cùng Tiết Bảo Thoa. Hảo đáng yêu, đây là cái gì họa pháp? Lần đầu tiên nhìn đến có người như vậy họa. Lâm Hoài Ngọc cấp Lâm Đại Ngọc họa truyện tranh là quy bản. Tự nhiên là thập phần đáng yêu. Lần đầu tiên thấy loại này họa pháp. Thực đáng yêu. Tiết Bảo Thoa cũng bị truyện tranh quy bản nhân vật cấp manh tới rồi. Kakata nói đây là đáng yêu tiểu nhân họa pháp. Giả Thám Xuân các nàng nhìn trong chốc lát sau. Phát hiện cái này truyện tranh ký lục mà là Lâm Đại Ngọc bọn họ phía trước du ngoạn kinh thành sự tình. Lâm tỷ tỷ, đây là, ca ca nói muốn đem ta khi còn nhỏ làm sự tình dùng truyện tranh vẽ ra tới. Chờ ta trưởng thành là có thể biết chính mình giờ sự tình. Tiểu Lâm Đại Ngọc cười ngâm ngâm mà nói. Đúng rồi, ca ca còn nói đây là ta trưởng thành ký lục. Ký lục ta từ nhỏ đến lớn biến hóa cùng đã làm sự tình. Kakata đã cho ta vẽ rất nhiều bổn truyện tranh. Bất quá đại bộ phận truyện tranh đều ở Dương Châu trong nhà. Nghe được Tiểu Lâm Đại Ngọc lời này, Giả Thám Xuân các nàng trong lòng khiếp sợ đồng thời. Lại phi thường hâm mộ Tiểu Lâm Đại Ngọc có tốt như vậy Kaka. Lâm biểu ca quá dụng tâm đi. Nàng cho rằng Bảo Ngọc là trên đời tốt nhất Kaka. Nhưng là cùng Lâm biểu ca so sánh với Bảo Ngọc liền. Từ Lâm biểu ca cấp Lâm tỷ tỷ họa truyện tranh ký lục nàng điểm điểm tích tích điểm này là có thể nhìn ra tới. Hắn thập phần yêu thương Lâm tỷ tỷ. Tiết Bảo Thoa nghe xong, Trong lòng hâm mộ mà đồng thời lại có chút phiếm toan. Đồng dạng là ca ca. Vì cái gì nàng ca ca chỉ biết gặp rắc rối. Mà Lâm Đại Ngọc ca ca lại đem nàng sủng lên trời. Giả Bảo Ngọc cùng Tần Trung lại đây. Kêu Lâm Hoài Ngọc bọn họ đi cách vách trong phủ. Còn nói lão thái thái bọn họ đã nhích người đi trước cách vách trong phủ. Tiết Bảo Thoa hỏi bên người nàng nha hoàn. Nàng ca ca Tiết Bàn đi sao? Oanh Nhi nói cho nàng. Tiết Bàn sớm liền đi trước cách vách trong phủ. Tiểu Lâm Đại Ngọc thỉnh Tiết Bảo Thoa bọn họ đi trước. Nàng đi kêu nàng ca ca. Giả Bảo Ngọc nói đại gia cùng nhau đi. Bọn họ chờ Lâm Hoài Ngọc. Còn nói muốn đem Tần Trung giới thiệu cho biểu huynh nhận thức. Tần Trung đi vào Giả gia đã có một đoạn thời gian. Đã sớm từ hắn tỉ tỉ cùng Giả Bảo Ngọc trong miệng biết được Lâm Hoài Ngọc là một cái trung linh dục tú nhân vật. Nhưng vẫn chưa từng thấy. Tiểu Lâm Đại Ngọc không hảo cự tuyệt. Đành phải thỉnh Giả Bảo Ngọc bọn họ chờ một lát. Nàng đi thư phòng kêu nàng ca ca. Lâm Hoài Ngọc đang ở luyện tự. Thấy muội muội tới tìm hắn. Liền biết cách vách trong phủ chuẩn bị tốt. Ca ca, cách vách trong phủ mời chúng ta qua đi. Biểu huynh bọn họ ở trong sân chờ chúng ta cùng nhau qua đi. Nói xong, nàng nghĩ đến Tần Trung. Lại vội nói. Biểu huynh nói muốn đem Tần Trung giới thiệu cho ngươi nhận thức. Lâm Hoài Ngọc đột nhiên hỏi nói. Tiết Bàn tới sao? Tiểu Lâm Đại Ngọc lắc đầu nói. Không có. Tiết tỷ tỷ ca ca đã đi cách vách trong phủ. Lâm Hoài Ngọc nhìn thoáng qua đứng ở Tiểu Lâm Đại Ngọc phía sau Hương Lang. Nghĩ nghĩ nói. Hương Lang, người lưu tại Cẩm Họa Đường. Không cần cùng tiểu thư cùng đi cách vách trong phủ. Hắn cái này phân phó nói được Tiểu Lâm Đại Ngọc cùng Hương Lang đều sửng sốt. Ca ca, Hương Lang vì cái gì không thể cùng ta cùng đi cách vách trong phủ a? Hương Lang cho rằng chính mình đã làm sai chuyện tình. Một trương tú lệ khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra bất an thần sắc tới. Thiếu gia, có phải hay không nô tỳ nơi nào làm không hảo? Không phải, không cho ngươi đi là vì để ngừa vạn nhất. Tuy rằng Tiết Bàn ở tới kinh thành phía trước đã đoạt lấy ngươi. Nhưng là cũng không đại biểu hắn nhìn thấy Hương Lăng sau sẽ không khởi sắc tâm. Ta nghe nói Tiết Bàn háo sắc thích đoạt ngươi. Ở tới kinh thành phía trước liền bởi vì cường đoạt một cái dân nữ đánh chết một người. Hương Lăng đi cách vách trong phủ nếu như bị hắn nhìn đến. Hắn có lẽ sẽ giáp mặt hỏi ngươi muốn nàng. Tiểu Lâm Đại Ngọc lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy. Cả kinh miệng nhỏ trương mà phi thường đại. Phát ra một tiếng kinh hô. Thế nhưng còn có chuyện như vậy. Hương Lăng bị Lâm Hoài Ngọc lời này dọa tới rồi. Nô tỳ nghe thiếu gia nói. Lưu tại Cẩm Họa Đường. Lâm Hoài Ngọc nhìn thoáng qua Bội Lan cùng Quế Chi. Các ngươi cũng lưu tại Cẩm Họa Đường. Làm Trương ma ma bồi tiểu thư đi cách vách trong phủ. Hắn không phải sợ Tiết Bàn đoạt nhà hắn nha hoàn. Mà là lười đến phản ứng loại người này. Là thiếu gia. Giả Bảo Ngọc bọn họ thấy Lâm Hoài Ngọc bọn họ ra tới. Lôi kéo Tần Trung vội vàng đi tới. Biểu huynh. Lâm Hoài Ngọc đối Giả Bảo Ngọc nhẹ điểm phía dưới. Biểu đệ, Giả Bảo Ngọc lôi kéo Tần Trung hướng Lâm Hoài Ngọc giới thiệu nói. Biểu huynh, đây là Tần Trung, là cách vách trong phủ Dung Nhi tức phụ đệ đệ. Tần Trung nhìn đến Lâm Hoài Ngọc hơi hơi đỏ mặt, giống tiểu cô nương giống nhau thẹn thùng mà nói. Lâm công tử, tại hạ Tần Trung, hắn vẫn luôn cảm thấy Bảo Ngọc lớn lên đẹp lại quý khí. Nhưng là cùng vị này Lâm thiếu gia so sánh với Bảo Ngọc, tựa như chính hắn nói hắn không kịp Lâm thiếu gia. Vị này Lâm thiếu gia quả thật là trung linh dục tú nhân vật. Phảng phất trong thiên địa linh khí đều rót vào hắn một người trên người. Lâm Hoài Ngọc đánh giá hạ Tần Trung. Ở trong lòng cảm thán nói. Quả nhiên như nguyên tác trung miêu tả mà như vậy cùng cái nữ nhi ra giống nhau xinh đẹp. Tần công tử, biểu huynh. Tần Trung cùng chúng ta là người một nhà. Ngươi không cần khách khí như vậy. Thẳng hô hắn tên là được. Giả Bảo Ngọc cười nói. Tần Trung vẫn luôn tưởng cùng ngươi nhận thức. Nhưng là ngươi mỗi ngày đi ra ngoài đọc sách. Không thấy được ngươi người. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy ngươi. Tần Trung một khuôn mặt hồng đến lợi hại. Nhìn Lâm Hoài Ngọc ánh mắt tràn ngập ngượng ngùng. Lâm công tử trực tiếp kêu ta Tần Trung liền hảo. Lâm Hoài Ngọc bị Tần Trung thẹn thùng, ánh mắt lôi tới rồi. Bất động thanh sắc mà lui về phía sau hai bước, cùng hắn bảo trì khoảng cách. Thời điểm không còn sớm, chúng ta đi trước cách vách trong phủ đi. Trần đại ca còn chờ chúng ta đâu. Giả Bảo Ngọc đi đến Lâm Hoài Ngọc bên người, tưởng duỗi tay đi kéo hắn tay. Biểu huynh, chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Lâm Hoài Ngọc đã sớm nhìn ra tới hắn ý đồ, động tác nhanh nhẹn mà vọt đến một bên, dắt muội muội tay, đối Giả Bảo Ngọc nói: "Biểu đệ, các ngươi đi trước." Giả Bảo Ngọc thấy không có dắt đến Lâm Hoài Ngọc tay, trong lòng có chút mất mát, bất quá hắn thực mau liền khôi phục bình thường. Theo sau liền thấy hắn nắm Tần Trung tay, nhìn đến Giả Bảo Ngọc cùng Tần Trung tay nắm tay, Lâm Hoài Ngọc mày nhẹ nhàng mà chọn hạ. Tuy rằng trong nguyên tắc không có cụ thể viết hai vị này đã làm chuyện đó, bất quá xem bọn họ này phó thân mật bộ dáng, sợ là thật là cái loại này quan hệ. Lâm Hoài Ngọc nắm Tiểu Lâm Đại Ngọc đi ở phía trước, Giả Bảo Ngọc nắm Tần Trung đi ở bọn họ bên người, Tiết Bảo Thoa cùng Giả Thám Xuân các nàng đi ở bọn họ phía sau. Đi đến cách vách trong phủ, Lâm Hoài Ngọc liền đem muội muội giao cho Trương Ma Ma. Theo sau, hắn mang theo Lưu Ký Nô đi trước Ninh Quốc phủ tiền viện. "Biểu huynh, người đi đâu nhi a, người bất hòa chúng ta cùng đi tìm lão thái thái sao?" Giả Bảo Ngọc thấy Lâm Hoài Ngọc hướng một cái khác phương hướng đi, vội hỏi nói: "Biểu đệ, ta đi tiền viện tìm chân biểu huynh." Lâm Hoài Ngọc nói xong, lại bổ sung nói: "Ta thân là nam tử không có phương tiện tiến vào hậu viện." "Biểu huynh, vậy ngươi đi thôi, ta đi tìm lão thái thái." Giả Bảo Ngọc không muốn đi tiền viện cùng những cái đó nam nhân thúi ở bên nhau chơi. Nắm Tần Trung cùng Tiết Bảo Thoa các nàng một đạo sau này đi xa. Trương Ma Ma nhìn Giả Bảo Ngọc bọn họ muốn cùng các nàng cùng đi hậu viện, hơi hơi trao mày, biểu tình có chút không quá đẹp. Nàng nhỏ giọng mà đối Tiểu Lâm Đại Ngọc nói: "Tiểu thư, Ly Bảo Nhị ra bọn họ xa một ít." Tiểu Lâm Đại Ngọc thuận theo gật đầu. Ân, Giả Thám Xuân liền ở Tiểu Lâm Đại Ngọc phía sau, tự nhiên nghe được Trương Ma Ma đối Tiểu Lâm Đại Ngọc nói được lời nói. Cái này làm cho nàng có chút xấu hổ. Dựa theo quy củ, Bảo Ngọc cùng Tần Trung không nên cùng các nàng cùng đi hậu viện. Nhưng là Bảo Ngọc chưa bao giờ để ý này đó quy củ, luôn luôn đều muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Hắn muốn đi vào hậu viện, cũng sẽ không có người ta nói hắn cái gì. Tiểu Lâm Đại Ngọc bọn họ đoàn người đi Ninh Quốc phủ hậu viện. Vưu Thị cùng Tần Khả Khanh đã sớm đang chờ, thấy bọn họ tới, vội vàng tiếp đón nha hoàn bà tử hầu hạ. Tần Khả Khanh không có nhìn đến Lâm Hoài Ngọc, vội hỏi nói: "Lâm biểu thúc không có tới sao?" Trương Ma Ma cung kính mà trả lời: "Thiếu gia nhà ta đi tiền viện thấy chân đại gia." Nghe được Trương Ma Ma nói như vậy, Tần Khả Khanh liền không có nói cái gì nữa, tiếp tục tiếp đón Tiểu Lâm Đại Ngọc bọn họ uống trà, ăn điểm tâm. Chờ bọn họ ăn trong chốc lát điểm tâm sau, nàng liền mang theo bọn họ đi trước hậu viện mẫu đơn viên. Giả mẫu các nàng so Tiểu Lâm Đại Ngọc các nàng sớm đến. Lúc này Vương Hy Phượng chính bồi các nàng dạo mẫu đơn viên. Giả Bảo Ngọc cùng Tần Trung đi theo Tiểu Lâm Đại Ngọc các nàng cùng đi mẫu đơn viên thưởng mẫu đơn, hoàn toàn không cảm thấy bọn họ đi theo có cái gì vấn đề. Trương Ma Ma rất nhiều lần mở miệng tưởng nói, nhưng là cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói. Nàng nghĩ về sau Ninh Vinh hai phủ lại tổ chức cái gì yến hội, nhất định không thể lại làm tiểu thư tham gia. Tuy rằng tiểu thư bây giờ còn nhỏ, còn không có mãn 7 tuổi, nhưng là vẫn là rời xa Bảo Nhị gia tương đối hảo. Đỡ phải tiểu thư thanh danh bị Bảo Nhị gia hủy hoại. Tiền viện bên kia, Lâm Hoài Ngọc cùng Giả Chân bọn họ nhất nhất thấy lễ. Đối với hắn đã đến, Giả Chân bọn họ thập phần hoan nghênh. Giả Liễn nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc, tự nhiên là thập phần vui mừng, liền thông hắn nói giỡn nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ lo đọc sách, không biết nghỉ ngơi." "Liễn biểu huynh, ngươi đây là chê cười ta là cái con mọt sách sao?" "Ta nhưng không có nói như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nghỉ ngơi." Giả Liễn nghĩ thầm hắn không có gặp qua So Hoài Ca Nhi thích đọc sách người. Ít nhất bọn họ giả ra không có. Liễn biểu huynh, ta là người liên tục đọc hơn 10 ngày thư, tự nhiên sẽ mệt. Lâm Hoài Ngọc khẽ cười nói, liền tính ta không mệt, Diệp bá phụ cũng sẽ mệt. Hắn cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Giả Chân bọn họ cũng đều biết Lâm Hoài Ngọc đi theo Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ đọc sách. Đối việc này rất là tò mò. Liền hỏi hắn cùng Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ đọc sách là cái gì cảm thụ. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ Diệp Văn Phú học vấn cực cao. Có thể bị hắn dạy dỗ là hắn vinh hạnh. Còn nói Diệp Văn Phú là cái nghiêm sư. Đối hắn yêu cầu phi thường nghiêm khắc. Hàn huyên trong chốc lát thiên hậu. Giả Chân liền tiếp đón đại gia đi đình viện chơi bắn tên hoặc là ném thẻ vào bình rượu. Bắn trúng giả, đầu trong người sẽ có điểm có tiền. Giả Liễn cùng Lâm Hoài Ngọc tương đối thục, cũng dám cùng hắn vui đùa. Hoài Ca Nhi, đợi lát nữa ngươi nếu là không chung, cho chúng ta làm một đầu thơ. Thế nào? Lâm Hoài Ngọc nghe được lời này, nhẹ nhướng mày. Liễn biểu huynh, nếu ta chúng, ngươi nên như thế nào? Người muốn cho ta như thế nào? Giả Dung rất là lớn mật mà nói. Lâm biểu thúc, người thắng khiến cho Liễn nhị thúc sướng khúc. Hắn thốt ra lời này. Những người khác vội vàng tán thành. Còn trêu chọc Giả Liễn hát tuồng sướng đến hảo. Lâm Hoài Ngọc lần đầu tiên nghe nói Giả Liễn sẽ hát tuồng. Rất là ngạc nhiên mà nói. Không nghĩ tới Liễn biểu huynh còn có này bản lĩnh. Ta đây thắng. Liễn biểu huynh liền sướng một đoạn đi. Giả Liễn cũng không phải ngượng ngùng xoắn xít người, phi thường sảng khoái mà đáp ứng. Hành a, chỉ cần ngươi đầu chung, ta liền cho ngươi sướng một đoạn. Liễn biểu huynh sảng khoái. Chúng ta đây bắt đầu so đi. Lâm Hoài Ngọc hỏi, Liễn biểu huynh tưởng trước so cái gì? Ném thẻ vào bình rượu. Vẫn là bắn tên. Trước so ném thẻ vào bình rượu đi. Nhìn xem chúng ta ai đầu chung nhiều. Giả Liễn cười nói, ta so ngươi lớn tuổi, khiến cho ngươi trước đầu, ta đây liền không khách khí. Giả Dung từ hạ nhân trong tay lấy quá mũi tên, theo sau đệ một cây cấp Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc hướng hắn nói một tiếng tạ. Hồ bầy biện khoảng cách cũng không xa, nhìn ra một chút đại khái có 3 mét. Này với hắn mà nói không phải cái gì việc khó. Phía trước ở Dương Châu thời điểm, hắn cùng quá bằng hữu chơi qua ném thẻ vào bình rượu. Hơn nữa chơi đến cũng không tệ lắm. Lâm Hoài Ngọc cầm mũi tên nhẹ nhàng một ném. Bùm một tiếng, chuẩn xác không có lầm mà đầu nhập đến hồ chung. Giả Dung đi đầu vỗ tay hoan hô lên. Đầu hảo, Lâm Hoài Ngọc tiếp tục đầu. 5 căn mũi tên toàn bộ đầu chung. Giả Liễn giật mình mà nhìn Lâm Hoài Ngọc. Hoài Ca Nhi, không nghĩ tới ngươi là cái ném thẻ vào bình rượu cao thủ a. Lâm Hoài Ngọc vẻ mặt khiêm tốn mà nói. Hôm nay vận khí không tồi. Kế tiếp xem biểu huynh biểu hiện của ngươi đâu. Giả Liễn cũng là đầu 5 căn. Nhưng là chỉ trúng 3 căn. Này một ván. Hắn thua. Giả Dung bọn họ liền ồn ào kêu hắn hát tuồng. Hắn cũng không ngượng ngùng. Phi thường hào phóng mà sướng một đoạn. Lâm Hoài Ngọc không nghĩ tới Giả Liễn hát tuồng sướng đến cư nhiên cũng không tệ lắm. Nhìn ra được tới ngày thường có luyện tập quá. Ta tới cùng Lâm biểu đệ tỉ thí một chút. Tiết Bàn nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc khi đã bị hắn diện mạo kinh diễm tới rồi. Trong lòng nổi lên khác thường tâm tư. Lâm Hoài Ngọc đã sớm chú ý tới Tiết Bàn xem hắn ánh mắt không đúng. Hiện giờ thấy hắn nhảy ra muốn cùng hắn tỉ thí. Tự nhiên biết hắn muốn đánh cái gì chủ ý trong nguyên tắc. Tiết Bàn nam nữ không kỵ. Đầu tiên là ở Giả gia trường học miễn phí cùng mấy cái học sinh làm loạn quan hệ. Sau lại nhìn thấy Liễu Tương Liên tưởng bá vương ngạnh thượng cung. Kết quả lại bị Liễu Tương Liên tấu một đốn. Lâm biểu đệ, ta và ngươi tỉ thí. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Nếu ngươi đưa tới cửa tới bị ngược, vậy đừng trách ta không khách khí. Giả Liễn biết Tiết Bàn ở đánh cái gì chủ ý, đang chuẩn bị nói cái gì. Kết quả liền nghe được Lâm Hoài Ngọc nói. Tiết biểu huynh tưởng cùng ta so cái gì? Liền so ném thẻ vào bình rượu. Nếu ta thắng, Lâm biểu đệ bồi ta uống vài chén thế nào? Có thể, bất quá ngươi phải thua. làm sao bây giờ? Giả Liễn ở một bên ra chủ ý nói. Hoài Ca Nhi, nếu là bàn Ca Nhi nếu bị thua, làm hắn học cầu kêu. Quảng cáo, cách chương.